Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 20: Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Giây phút này đây, Đường Cổ cảm tạ người bố Đường Hồng Diệp của mình từ tận đáy lòng. Nếu không nhờ lần nào gây chuyện, cậu cũng thử sở trò ngụy biện với bố mình. Ví dụ như, điểm tiếng Anh của con lần này đã thật mà, mặc dù là nằm ngay trên vạch chuẩn. Cái bình bông cổ trị giá 1,5 triệu tệ của bố thật sự là bị con mèo nhà mình làm bể mà. Cái xe bố mới mua không phải do con làm chạy đâu, chắc tại đắt quá nên IA nửa đêm tự động lái ra ngoài đụng người ta đó, vân vân và may may. Cũng nhờ đó mà luyện được tuyệt kỹ nói dối không chớp mắt, không biết chột dạ là gì. Không thì cậu đã bị lộ diện trước mặt Yến Ngọc Hiên rồi. Còn thực tế, cậu chỉ để lộ vẻ hoài nghi vô cùng đúng chỗ. Sao cơ? Yến Ngọc Hiên chú ý đến từng biến đổi nhỏ trên mặt cậu, cứ như muốn kiểm tra xem cậu có biết thật hay không biết. Phủ Đoan Vương cách hoạn cung một quán, đang đêm đang hôm mà hắn ta biết được vệ trường lạc cung bị cháy, rồi khẩn trương chạy vội vào cung. Trẫm đoán cho dù là hoàng huynh ruột gặp nguy hiểm, hắn cũng chẳng gấp gáp đến vậy. Cớ gì lần nào cũng lo sốt vó cho người như thế? Càng đừng nói tới chuyện hắn mạo hiểm tính mạng, liều có thần vương tôn quý xông vào đám cháy cứu người ra. Cho dù là vội cứu người, thì hành vi của hắn quả thật là có điểm bất thường. Thần cho là có lẽ bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Đương Cửu hơi nhíu mày. Đoan Vương võ công cao cường, chẳng qua hắn thấy người khác không thể làm gì nên mới phải ra tay thôi. Khinh công của Lưu Bình Lâu cũng không kém, tại sao hắn không xông vào cứu ngựa trước tiên? Đương Cửu bà chấm. Lưu Bình Lâu tự nhiên thấy hơi muốn đánh người rồi, làm sao đây? Cẩn chị, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Ý Ngọc Hiên chậm rãi nói. Từ lúc hắn cổng ngươi ra, ánh mắt lúc hắn vén áo trùm kiểm tra tình trạng của ngươi, trẫm đã xác định được rồi. Sắc mặt Ý Ngọc Hiên lạnh dần từng chút một. Trẫm không hề ngờ rằng đệ đệ tốt của trẫm lại dám có lòng giả bất chính với ngươi. Đương Cửu siết chặt tay, nghiêm mặt nói. Xem bệ hạ minh giám, thần và Đoan Vương trong sạch. Đương nhiên là trẫm không nghi ngờ ngươi rồi. Nhìn đôi mắt đau đớn vì không được tin tưởng kia, Ý Ngọc Hiên vội vã nói. Quang tay qua đối phương, dịu dàng vỗ về an ủi. Tình ý cẩn chi dành cho trẫm, chẳng nhẽ trẫm không rõ nữa ư? Đừng sợ, chuyện này không căn hệ gì đến ngươi, trẫm tuyệt đối sẽ không trách lại ngươi đâu. Yến Ngọc Hiên nói lời này là thật lòng. Trong lòng gá, đệ đệ ruột có thể phản bội, đại thần có thể phản bội, cấm vệ bên cạnh có thể phản bội, chỉ có Lâm Cẩn Chi là sẽ không phản bội gá. Đây là người mà hết lần này đến lần khác lấy sinh mạng bản thân ra để bảo vệ gã, yêu thương gã. Ý Ngọc Hiên đột nhiên thấy may mắn. May mà hắn sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Kha, mới không để lỡ mất người yêu thật sự kiếp này. Đường Cứu, vậy bệ hạ định xử lý Đoan Vương thế nào? Ý Ngọc Hiên cười cười, nhưng lại làm người ta thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Có ý đồ bất trung với trẫm, bất chính với hoàng hậu của trẫm, thư loạn thần tặc tử phạm thượng này còn giữ lại làm gì nữa? Đơn cử chưa kịp nghĩ cách cho tiểu thuận tử truyền tin ra ngoài cung, phương bắc đã có tin chiến sự khẩn cấp. Vẻ mặt của Ý Ngọc Hiên trông rất khó coi. Bắc Nhung lại động binh sao? Vâng, quân sĩ truyền tin nói. Giờ đã vào thu, phần lớn đồng cỏ phương bắc bắt đầu khô héo. Kỵ binh phương bắc dạo gần đây lũ lượt nam tiến cướp phá, bá tánh vùng biên giới khổ không sao kể xiết. 3 vạn lính biên phòng thường ngày canh giữ có dư, nhưng đến lúc chiến sự căng thẳng lại chẳng thấm vào đâu. Tướng quân Lý Phương phái thuộc hạ hội kinh thông báo tình hình, xin triều đình chi quân tiếp viện. Bắc Nhung là dân du mục phương bắc, sinh sống dựa vào thảo nguyên và nguồn nước, ý vào ưu thế kỵ binh nhanh nhẹn linh hoạt mà thường xuyên quấy rối biên thủy phía bắc, làm bách tính và triều đình phiền não không thôi. Yến Ngọc Hiên lúc vừa kế vị tân đích thân chinh phạt, chặt đầu thủ lĩnh Xa Nhĩ Mã. Kể từ đó, Bắc Nhung nhận thức được sức mạnh của người Trung Nguyên, không dám xâm phạm bờ bãi nữa. Thế nhưng tính hung hăng và hiếu chiến chảy sẵn trong huyết mạch bọn chúng từ đời ông cha truyền lại rồi, không cách nào trừ tận gốc. Sau đệ ruột Gia Nhĩ Mã là Nhật Mạch lên làm tân thủ lĩnh, nghỉ dưỡng sức được 3 năm, giờ lại muốn trục trịch. Sáng hôm sau tảo triệu, Yến Ngọc Hiên đặc biệt bàn về chuyện này. Đám đại thần cũng đã hay tin từ trước, nhưng mà cũng chẳng mấy lo lắng. Quốc lực Đại Lương đang dồi dào, vũ trang đã không còn yếu ớt nghèo nàn như thời Thái Tổ nữa. Đối phó với Bắc Nhung khỏi cần phải suy nghĩ. Song lời tiếp theo của hoàng đế lại khiến cả đám quần thần kinh hãi. Bắc Nhung liên tiếp khiêu khích quốc uy Đại Lương ta, thật đúng là không thể nhân nhượng được nữa. Trẫm đã quyết định phong Đoan Vương làm Tuy Uyên tướng quân, đích thân dẫn 5 vạn tinh binh chọn ngày xuất phát ra tiền tuyến, hỗ trợ quân biên phòng, thay trẫm bình định quân giặc. Vừa nói dứt câu, quần thần thi nhau biến sắc. Một lão thần lập tức quỳ xuống dập đầu. Thần cầu xem bệ hạ nghĩ lại. Yến Ngọc Hiên liếc mắt. Lưu Các Lão có điều gì phản đối? Bảo hoàng thượng, Lưu Các Lão tha thiết nói. Đại Lương ta nước xạo binh mạnh, mang gì phương Bắc chỉ là tộc nhỏ quê mùa, chẳng khác gì cây cao với cỏ úa, nối non với sỏi cát. Thắng bại mạnh yếu đã định đoạt ngay từ đầu, nhưng dẫu có vậy, thần cho rằng cũng không thể thờ ơ khinh địch được. Chiến trường không phải trò đùa, Đoan Vương còn trẻ, lại không có kinh nghiệm cầm binh, thật sự không phải là lựa chọn thích hợp. Chúng thần đưa nhau phụ họa. Yến Ngọc Hiên lại cười. Lưu Các Lão nói vậy là không đúng rồi. Năm đó trẫm đích thân chinh phạt Bắc Nhung, không phải cũng trạc tuổi Đoan Vương sao? Đoan Vương đúng là trẻ tuổi, nhưng lại có công phu cao cường, chắc chúng khanh ai cũng đã nghe qua rồi. Với bản lĩnh của mình, đệ ấy đủ sức gánh vác trọng trách nặng nề này. Nhưng Lưu Các Lão lại lắc đầu, vẫn ra sức can ngăn. Một người võ công cao cường cũng chưa chắc có thể hành quân đánh trận. Thần cho rằng trong triều có người thích hợp hơn Đoan Vương. Đủ rồi, ý trẫm đã quyết. Yến Ngọc Hiên cắt ngang lời đối phương. Đoan Vương là huynh đệ ruột thịt của trẫm. Trẫm tin rằng đệ ấy có thể đánh thắng một trận đẹp mắt cho trẫm. Ngọc Sâm, người nói đi. Gã ngồi trên lông ý cao, cười nhìn Yến Ngọc Sâm dưới tầng tầng thềm ngọc vẫn giữ im lặng nãy giờ. Gã tính toán trong lòng, trận này thật ra không quá khó đánh. Biên thùy của Lý Phương trấn giữ, chỉ cần lính sỏi lương nhiều, giải quyết Bắc Nhung không thành vấn đề. Nhưng Sa Trường đao kiếm không có mắt, tên bay như mưa, muốn lành lặn toàn mạng trở về cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi việc này quả như lời Lưu Các Lão đã nói, võ công cao không có nghĩa là biết chỉ huy đánh trận. Cho dù Yến Ngọc Sâm có thể bảo toàn mạng sống trên chiến trường, chỉ cần bị chụp cho cái tội danh thống soái bất lực, làm hỏng quân cơ thôi, muốn xử lý hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Yến Ngọc Sâm ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt âm u của thiên tử trên bậc hoàng kim từ đằng xa. Ánh mắt đôi bên âm thầm chạm nhau giữa không trung, mang theo sự hận thù và địch ý mà trong lòng cả hai đều biết rõ. Thần lĩnh chỉ. Yến Ngọc Sâm chắp tay lãnh mệnh, nói rành rọt từng chữ. Nhất định không phụ sự ủy thác của thánh thượng. Đường cổ nghe tin xong lập tức bùng nổ. Cậu biết Yến Ngọc Sâm che giấu tài nghệ, bản lĩnh cao cường, nhưng đó là chiến trường, xưa nay chinh phu mấy ai quay về. Cho dù có lợi hại cỡ nào cũng đâu thể đảm bảo không hề hấn gì giữa thiên quân vạn mã. Yến Ngọc Hiên rành là muốn mượn cớ giết chết Yến Ngọc Sâm. Bởi vì tình hình chiến sự khẩn cấp, thánh chỉ vừa ban xuống là 5 vạn đại quân phải xuất phát ngay trong ngày hôm sau. Đường cũ không có cả cơ hội gặp mặt Yến Ngọc Sâm lần cuối trước khi xuất chinh, sốt ruột như bị lửa thiêu. Đêm trước ngài đại quân lên đường, Đường cổ không thể ngủ nổi, nằm trên giường trợn mắt nhìn xuyên màn đêm, tai nghe tiếng đồng hồ nước lẩm nhẩm đếm thời gian từng chút một. Chừng canh ba, không gian im ắng chợt vang lên tiếng động đất khẽ. Đường cổ ngồi bật dậy, trong bóng đêm có người ra sức ôm chặt cậu vào lòng. Cái ôm lần này hơi lạnh và cứng hơn so với lúc trước, nguyên nhân là vì đối phương mặc thêm giáp nhẹ. Vành mắt Đường cổ tức thì ướt nhòe, ôm chặt lấy eo Yến Ngọc Sâm, giọng gấp gáp, nức nở không kềm chế được. Nhất định phải đi sao? Ta sẽ quay về. Tay Yến Ngọc Sâm vuốt ve gò má cậu, lòng bàn tay truyền nhiệt độ nóng hổi qua cậu. Vì ngươi, ta nhất định sẽ bình yên quay về. Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Chờ ta. Đương cụ nức nở gật đầu. Kế đó đối phương khóa môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy. Đương cụ ôm cổ người kia, chẳng bận tâm có bị ngạt thở hay không, dốc hết toàn bộ sức lực đón nhận đáp trả. Cuối cùng, hắn nhảy mạnh cánh môi trên của cậu một chút, không nói thêm lời nào nữa, quay người biến mất trong màn đêm. Đương cụ sờ đôi môi như lửa bỏng, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác thù ghét Yến Ngọc Hiên mãnh liệt. Trước đây cậu ghét Yến Ngọc Hiên chỉ là bởi mang tiêu chuẩn đạo đức của người bình thường, nên mới vô cùng căm phẫn và không thể chấp nhận được hành vi của kẻ cặn bã. Nhưng giờ đây, cậu thật sự căm thù gã từ tận đáy lòng. Yến Ngọc Hiên đã xâm phạm lần ranh giới cuối cùng của cậu, có ý đồ tổn thương người cậu yêu. Đương cổ ngồi thẳng tắp, đôi mắt trong màn đêm hơi sáng lên, trong ánh lệ ngắm vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn tựa lan sói. Trên dưới đại lương không ai hiểu vì sao hoàng thượng cứ nhất quyết chọn Đoan Vương xuất chinh. Cũng chẳng ai tin rằng vị vương gia phóng đãng suốt ngày chỉ biết chọi gài cưỡi ngựa, ăn chơi đàn điếm, có thể dẫn dắt tướng sĩ đánh thắng một trận. Nghe đồn rằng ngay Đoan Vương dẫn binh rời khỏi thành, các thiếu nữ chưa xuất giá đứng đầy đường kinh thành, cầm khăn tay rưng rưng nước mắt đưa tiễn. Bởi lẽ họ đều cho rằng chàng trai tuấn tú nhất kinh thành chuyến đi này đi dễ khó về rồi. Thế nhưng những ngày sau đó, tin từ tiền tuyến bảo vệ lại không có tin nào là không phải tin chiến thắng. Quân của Đoan Vương trên đường ra tiền tuyến gặp phải tinh binh Bắc Nhung mai phục. Chỉ huy như đã liệu sẵn thấy nguy không loạn, đập tan binh Bắc Nhung, đồng thời bắt sống mạnh tướng đệ nhất dưới trướng Nhật Mạch là Cách Nhĩ Độ. Hôm sau, Đoan Vương và tướng quân Lý Phương tụ họp thành công, qua đó lợi dụng thông tin quan trọng moi được từ Cách Nhĩ Độ, nửa đêm tập kích trại địch, bất ngờ thiêu rụi kho lương Bắc Nhung vốn không còn bao nhiêu. Ngày thứ 15, Bắc Nhung cạn kiệt quân nhu, thủ lĩnh Nhật Mạch dẫn mấy vạn quân Bắc Nhung đánh trận sống mái, đại bại trước quân Đại Lương dưới núi Thiên Khung, cơ ngã tan tác, người người tháo chạy. Đoan Vương thừa thắng xông lên, bắn một mũi tên khiến Nhật Mạch rơi xuống ngựa, tự tay chém đầu thủ lĩnh Bắc Nhung. Ngày thứ 18, Bắc Nhung đầu hàng. Phái sứ giả dâng thư xin hàng, thề hứa trong vòng 10 năm không dám xâm phạm phía nam Đại Lương nữa. Tin tức truyền về kinh thành, từ triều đình đến dân chúng đều mừng rỡ, khen ngợi Đoan Vương không ngớt lời. Chỉ là một người không cách nào tin vào kết quả này, nổi trận lôi đình ném tấu chương xuống đất. Không ngờ hắn lại thắng được, quả nhiên trước giờ hắn vẫn luôn giấu tài. Nếu trước đây Yến Ngọc Hiên chỉ hơi cảnh giác với tên đệ đệ này, thì giờ đây gã đã cảm nhận được sự uy hiếp và dồn ép sâu sắc. Không trừ khử kẻ này, ắt thành họa lớn. Yến Ngọc Hiên nóng ruột đi tới đi lui quanh ngự thư phòng mấy vòng, sau đó đứng yên, tay ra dấu. Mấy tay ám vệ sát thủ lẳng lặng xuất hiện trước mặt gã, cúi đầu chờ lệnh. Các ngươi là lưỡi đao chưa từng dùng đến của trẫm, nuôi các ngươi lâu như vậy rồi, cũng nên ra khỏi vỏ xem thế nào. Yến Ngọc Hiên ác độc nói. Đi đi, Đoan Vương đang trên đường hồi cung rồi, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội bước vào cổng thành. Vâng. Hết chương 20. Chương 21. Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Khổ sở mãi mới nhận được tin khải hoàn của Đoan Vương, Đương cũ thở vào nhẹ nhõm chưa bao lâu, lại bị dọi cho một quả bom kinh hồn bạc vía. Gặp ám sát, Đương cũ hớt hải hỏi Tiểu Thuận Tử đưa tin. Chuyện là thế nào? Người ra sao rồi? Hoàng hậu đừng hoảng hốt. Tiểu Thuận Tử thấy cậu mặt mày trắng bệch, vội nói thêm. Vương gia bị thương không nghiêm trọng, chỉ là bị kẻ tặc chém một dao trên ngực thôi. Đường cũ, ba chấm, mắt cậu lại càng méo xệch. Cái gì mà, chỉ là bị chém một dao trên ngực chứ? Trước đây cậu gọt trái cây, bị xước một đường thôi, cũng ra gào ván lên cả buổi rồi. Bị chém một dao làm sao chịu nổi. Cậu vừa nóng ruột vừa tức giận. Ai làm hắn bị thương? Tiểu Thuận Tử cúi đầu. Hoàng hậu thứ tội, nô tài vẫn chưa thăm dò được tin tức chi tiết hơn. Đương cụ đứng dậy đi mấy vòng quanh phòng, đột nhiên dừng lại, hạ quyết tâm. Nghĩ cách giúp ta với. Cậu nói. Ta muốn xuất cung. Lúc Linh Vận bưng chậu nước đi vào, vành mắt còn đỏ hoe. Yến Ngọc Sâm cười trêu. Lớn từng này rồi, còn khóc nhè sao? Bởi vì vương gia chưa từng bị thương nặng đến vậy. Nàng hít hết mũi, lại muốn khóc tiếp. Nàng không hề có tâm tư gì khác với Yến Ngọc Sâm. Lúc 10 tuổi, cha mẹ mất cả. Nàng được vương gia nhặt về phủ, được vương gia cho cơm ăn, được dạy dỗ đủ mọi kỹ năng. Tự nàng thề suốt đời tận trung. Những người khác trong phủ, ai cũng có trải nghiệm và suy nghĩ giống như nàng. Yến Ngọc Sâm, vết thương vặt thôi mà, không chết được. Ngài cứ gồng đi, Linh Vận căm phẫn kêu lên. Đợi hoàng hậu biết được rồi, ta coi ngài ăn nói như thế nào. Phải rồi, ta đang định nói chuyện này. Yến Ngọc Sâm tức thì nghiêm mặt bảo. Truyền lời của ta, chuyện bị thương không được để lọt ra ngoài. Nhất là không để cho hoàng hậu biết. Không để cho ai biết. Yến Ngọc Sâm nghẹn họng, hắn và Linh Vận cùng quay đầu nhìn ra phía cửa. Đường cũ xã trang làm thị vệ đứng ngay đó, quát mắt nhìn Yến Ngọc Sâm trừng trừng. Linh Vận tặng cho vương gia nhà mình ánh mắt, tự cầu phúc nhé. Hạ độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, rồi âm thầm lặng lẽ nép vào khe cửa chuồn ra ngoài. Con tốt bụng đóng kín cửa lại. Yến Ngọc Sâm vội vàng đứng lên. Sao người lại đến đây? Đường cũ. Vậy cái chuyện ngươi không để cho ta biết đó. Yến Ngọc Sâm thoáng lúng túng, sợ chớp mũi, ho khụ một tiếng. Thật sự không có gì mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đơn cổ lười nghe hắn lấp liếm, đi đến ấn hắn ngồi xuống ghế, vươn tay ra, cởi đồ đối phương. Ấy, Yến Ngọc Sâm vội vàng cản lại. Sao hôm nay chủ động thế? Ta thấy cứ vừa sợ vừa sướng. Đơn cổ lườm hắn tóe khói. Ngươi có cho ta nhìn không thì bảo. Ý cười trên mặt Yến Ngọc Sâm biến mất, như đương cũ hung hăng là vậy, chứ thực tế mắt đã ẩn ợt nước. Hắn thở dài, bỏ tay ra. Đương cũ tháo cài áo, cởi áo hắn ra. Lông ngực đối phương quấn một lớp vải xô dày từ trước ra sau, lờ mờ có máu ngấm từ trong ra. Mắt cậu nóng lên, nhẹ nhàng chậm tay vào khuôn ngực hắn, giọng khàn khàn hỏi. Đau lắm có phải không? Không đau, không đau tí nào cả. Yến Ngọc Sâm ôm cậu ngồi lên đùi mình, một tay vòng quanh eo cậu, tay còn lại dịu dàng vuốt vành mắt ửng đỏ của cậu. Nhưng thấy người thế này, ta sắp đau lòng chết mất rồi. Đơn cổ bấm nhẹ lên hông hắn. Ngươi lại lừa người khác? Thật, Yến Ngọc Sâm nói. Ta sợ nhất chính là thấy người khóc. Đơn cổ hít hết mũi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Đâu ra lũ trộm cướp táo tợn vậy? Dám cướp cả bên lính triều đình sao? Bọn chúng không nhìn thấy cờ chủ soái hả? Trộm cướp to gan đến vậy đúng là hiếm thấy. Đối phương đã biết tin tức, Yến Ngọc Sâm cũng không giấu giếm nữa. Hơn nữa những tên này hành động nhanh gọn, phối hợp nhịp nhàng, ra tay cũng khá độc ác, không giống tác phong bọn trộm cướp bình thường cho lắm. Đương cửu hiểu ngay, cậu nghiến răng nghiến lợi. Là gã! Yến Ngọc Sâm trông như đã lường trước được sự việc. Ta biết gã sẽ không dễ gì buông tha cho ta. Lần này ám sát không thành, gã sẽ dùng những cách khác. Đơn cổ nghe xong cuốn cả lên. Vậy ngươi phải làm sao giờ? Ta cũng đâu có ngu, chẳng lẽ lại chờ gã đến lấy đầu của mình sao? Yến Ngọc Sâm lại cười cười, vẻ mặt trông cứ như đã lên sẵn kế hoạch rồi vậy. Đơn cổ phấn khởi. Ngươi tính làm gì? Yến Ngọc Sâm lại không trả lời, do xét cậu từ trên xuống dưới, nói một câu nghe ngứa cả người. Không cho ngon ngọt, không nói đâu. Đơn cổ mím môi, cúi người xuống, hồn phớt lên môi hắn, rồi lại cúi tiếp, hồn lên lớp vải xô ngay vị trí trái tim. Yến Ngọc Sâm không ngờ cậu lại có hành động này, toàn thân cứng đờ, một cơn tê dại choáng lấy trái tim, cảm giác như bị điện giật lan tràn đến dây thần kinh từ đầu ngón tay. Ta mặc kệ trong đầu ngươi có bao nhiêu ý định, trong lòng cất giấu bao nhiêu kế hoạch. Đương cổ ngẩng lên, nghiêm nghị nói. Ta chỉ mong ngươi đừng để bản thân bị thương nữa thôi. Yến Ngọc Sâm, một giọt lệ lăn ra khỏi hốc mắt của cậu. Ta chưa từng thích người nào đến như vậy cả. Yến Ngọc Sâm nhìn cậu thật lâu, hơi thở dần nặng nề, đột nhiên kéo cậu ôm chặt vào lòng. Tay áp lấy gáy hôn nồng nhiệt. Răng môi va chạm kịch liệt, thoáng chốc mơ hồ nếm được vị máu. Đương cổ bị đau trầm giọng hừ một tiếng, rồi lại bị nuốt sạch mọi âm thanh. Cậu đang choáng váng trong nụ hôn thì Yến Ngọc Sâm đột nhiên nhấc cả người cậu lên, bế vào trong phòng. Cậu giật mình, vô thức thiết chặt cổ đối phương, ngờ ngác hỏi: Người đang làm gì thế? Yến Ngọc Sâm vờ như không nghe thấy gì cả, thả cậu nằm xuống giường lớn bên trong phòng, không nói tiếng nào, tự cởi sạch đồ. Đương cổ nhìn hành động của hắn, mặt tức thì đỏ âu, ngón tay thoáng cái bấu chặt lớp đệm bên dưới, căng thẳng đến mức nói lắp: Người chớ có làm bừa. Yến Ngọc Sâm khuỵu một chân lên giường, cúi xuống ép sát gần cậu, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ. Nếu ta cứ muốn làm bừa thì sao? Đương cổ khẽ ú ớ. Hình như là cậu cũng chẳng thể làm gì được cả. Trước ánh mắt mỗi lúc một hừng hực của đối phương, cậu căng thẳng nuốt nước bọt, rút toàn thân vào trong giường, lại cố vùng vẫy một chút. Ngươi còn đang bị thương mà. Kệ nó. Yến Ngọc Sâm hôn lên mặt cậu, nhẫn nại hỏi bằng giọng thương lượng: Ta sẽ cố nhẹ nhàng một chút, được chứ? Lúc Đường Cổ tỉnh lại thì đã ở trong Trường Lạc Cung. Đàn ông toàn là lũ khốn, đã bảo là nhẹ một chút rồi mà. Đường Cổ nghiến răng xoa xoa lưng hít hà, nhưng cảm giác ngọt ngào trong lòng lại đang không ngừng lan tỏa. Đúng vậy, không hổ là Đoan Vương thần thánh, mặt nào cũng cừ khôi như vậy. A hi hi. Đường Cổ 3.233. Đường Cổ: Cậu cũng thấy hả? 233 xấu hổ ầm một tiếng, dấu gợn sóng cuối câu kéo dài tận chân trời. Đường Cổ suýt nữa đào cái lỗ chui xuống. À, sao cậu lại coi ba cái đó chứ? Ký chủ đừng ngượng mà, mấy vụ sóng to gió lớn gì, bọn này đều chứng kiến hết cả rồi. A hi hi, a hi hi. Đương cũ bị cái đống a hi hi làm cho bức rứt, thấy mặt ký chủ bốc hơi nóng, ngó bộ sắp chiến tới nơi, 233 khéo léo chuyển đề tài. Vậy còn chỗ Yến Ngọc Hiên, tiếp theo ngài tính làm thế nào? Đương cũ thở một hơi. Cứ chờ đi, Yến Ngọc Hiên cũng đứng ngồi không yên rồi. Đúng là Yến Ngọc Hiên đứng ngồi không yên thật, chiến trường hiểm ác không cầm chân được hắn. Sát thủ tinh nhuệ nhất cũng không thể lấy mạng hắn. Yến Ngọc Hiên lại càng thấy tên huynh đệ khác mẹ này thâm sâu khó lường, đồng thời càng củng cố quyết tâm trừ khử hắn. Cẩn chi, người thấy trẫm nên làm gì đây? Chuyện này đúng là không tiện nói với người ngoài. Yến Ngọc Hiên phiền não khó chịu, rồi mới nhớ ra Lâm Cẩn Chi. Cẩn Chi là người hắn tin cậy nhất, hơn nữa trước giờ lại thông minh nhanh nhạy, biết đâu lại có cách hay gì. Trẫm thật sự hối hận vì đã nhìn nhầm người bấy lâu nay. Yến Ngọc Sâm rõ ràng là một con thuần luồng độc ác, giờ còn không bắt hắn, bước tiếp theo e là con thuần luồng này muốn lên trời. Đương cổ nói: Rồng bay lên trời, thuần luồng lặn dưới nước, phải ở trong môi trường quen thuộc mới phát huy được uy lực tốt nhất. Đổi qua nơi khác, thuần luồng còn bay nhanh được như vậy sao? Mắt Ý Ngọc Hiên từ từ sáng lên. Ý người là... Đương cổ cười cười. Đoan Vương vừa lập công to, hoàng thượng cũng nên triệu hắn vào cung, ban thưởng đàng hoàng chứ. Ý Ngọc Hiên nghĩ ngợi giây lát, thấy kế này khả thi, nhưng vẫn còn hơi trù trừ. Nhưng dù gì hắn cũng là thân vương trong triều, lỡ như xảy ra chuyện không rõ ràng trong cung, trẫm sợ lại dấy lên lời đồn nhám, ảnh hưởng thanh danh của trẫm. Xin hỏi hoàng thượng, Thái Bình giáo đã diệt cỏ tận gốc chưa? Yến Ngọc Hiên ngây người, không hiểu vì sao đối phương lại chuyển sang chủ đề này, vô thức đáp. Vẫn chưa, bọn chúng người đông thế mạnh lại còn nham hiểm giáo hoạt. Cơ bản là không trừ. Đột nhiên đồng tử ngưng tụ, gã lẩm nhẩm. Phải rồi, dư đảng Thái Bình giáo vẫn còn đang lẫn trốn. Bọn chúng đã có cách trà trộn và bãi răng ám sát trẫm, ác cũng sẽ có cách đột nhập vào hoàng cung. Trong lúc hỗn chiến, Đoan Vương xui xẻo gặp chuyện, đến khi Thái Y đến thì đã vô phương cứu chữa. Câu chuyện này đồn ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ. Đương cổ bên cạnh lạnh lùng nhìn gã. Có kẻ chỉ cần cho gã một gợi ý, gã sẽ tự động bồi đắp thành một âm mưu hoàn chính. Hạng người này đúng là thứ ác từ trong trứng. Mây đen nơi đầu mày tan đi, Ý Ngọc Hiên vui vẻ nắm chặt tay Đường Cổ để yêu thương. Cẩn Chi, trẫm quả thật không thể thiếu ngươi bên cạnh mà. Trên khuôn mặt nam tử tuấn tú hiện lên nụ cười nhàn nhạt như nước thường ngày. Hàng mi khẽ rũ xuống. Có thể san sẻ với hoàng thượng là vinh hạnh của thần. Hết chương 21. Chương 22. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Ngồi đây. Yến Ngọc Hiên sáng tay cầm một quân cờ trắng lên, mặt hiện vẻ hồi tưởng. Đã bao lâu rồi huynh đệ ta không đánh cờ với nhau nhỉ? Thần cũng không nhớ rõ. Yến Ngọc Sâm ngồi đối diện hoàng đế, cầm một quân đen lên, mỉm cười bảo. Thần chỉ nhớ lúc nhỏ các hoàng huynh ai cũng chê thần đệ ngu xuẩn, không muốn đánh cờ với thần, nên lần nào thần cũng đứng một bên nhìn ngó vậy thôi. Vậy để trẫm xem lâu như vậy rồi người có tiến bộ chút nào không? Quân trắng trên đầu ngón tay Yến Ngọc Hiên đặt cạch xuống bàn cờ. Quân trắng quân đen không bên nào nhường bên nào, hệt như hai con rồng đang tranh đấu sát phạt. Không gian im ắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng quân cờ đặt lạch cạch, hệt như một cơn mưa rước dày đất, căng thẳng dồn dập. Tiểu thái giám đứng hầu trong góc ngự thư phòng liên tục đổi sắc, thấp thỏm cúi gầm đầu xuống. Người đã rơi vào thế chết. Sau một nén nhang, Yến Ngọc Hiên đặt quân cờ xuống, nhìn con rồng đen đã bị bao vây, cuối cùng mới lên tiếng. Yến Ngọc Sâm cười khẽ, ngước mắt lên nhìn đế vương. Đây là mục đích hoàng huynh gọi đệ đến đây sao? Ngươi đã hỏi được câu này, cho thấy tự ngươi cũng hiểu rõ. Yến Ngọc Hiên nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi nhờ mắt lại. Trẫm muốn ngươi nói thẳng với trẫm, có phải ngươi có mưu đồ bất trung không? Yến Ngọc Sâm không đáp, nhưng vẻ mặt ngầm thừa nhận. Yến Ngọc Hiên cười gằn, đẩy hộp cờ một cái, phẩy mạnh tay áo. Trẫm tự thấy bao năm qua không đối xử tệ bạc với ngươi, vì lẽ gì chứ? Yến Ngọc Sâm bình thản hỏi ngược. Hoàng tẩu bao năm qua cũng chẳng cư xử tệ với ngươi, vì sao ngươi lại phụ bạc y? Yến Ngọc Sâm sững sờ, trong mắt tức thì bùng lên lửa giận, không cách nào cản nổi. Quả nhiên là vì cẩn chi. Gã đứng bật dậy, hất luôn bàn cờ. Từng sợi gân xanh căng ra trên trán, co giật theo cơn thịnh nộ không ngừng dâng lên. Yến Ngọc Sâm, ngươi giỏi lắm. Lâm Cẩn Chi là hoàng hậu của trẫm, vậy mà ngươi cũng có gan tơ tưởng. Trẫm thấy là ngươi chán sống rồi. Bất kể là ta có suy nghĩ gì với y. Yến Ngọc Sâm ngồi yên tại chỗ, hờ hững nhướng mắt. Ngươi cũng không xứng với y. Yến Ngọc Hiên giận quá cười ngược, nghiến răng phun ra một chữ đằng đằng sát khí. Giết! Mệnh lệnh vừa đưa ra, hai tay sát thủ áo đen đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện như ma quỷ, dao ngắn trong tay lóe sắc lạnh, từ không trung đâm thẳng về Yến Ngọc Sâm. Yến Ngọc Sâm chẳng hề nhúc nhích, cứ như là đã từ bỏ chống cự, bó tay chịu trói. Sắc mặt Yến Ngọc Hiên vặn vẹo nhìn hắn chồng chọc, chỉ hận không thể tự tay đâm chết thứ huynh đệ lòng lan dạ sói này. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, là âm thanh lưỡi dao xé toạc áo bào đâm vào da thịt. Yến Ngọc Hiên trợn mắt kinh ngạc, chậm chạp cúi xuống nhìn. Một đóa hoa máu đang từ tốn nở bung trên lông bào màu vàng sáng, lớp lớp lan tràn, từng bừng bung cánh. Đau đớn kéo theo tức khắc, hệt như một mồi thuốc nổ giật kiếp, bất thình lình nổ tung trong lồng ngực. Từ đầu chí cuối, Yến Ngọc Sâm chẳng hề đổi tư thế, vẫn biến nhát ngồi tựa vào ghế, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng lướt đến đóa hoa máu trên ngực đế vương, khóe môi nhích lên cực nhẹ. Hai tên sát thủ áo đen đáp xuống vững vàng sau lưng hắn, tháo mặt nạ xuống. Yến Ngọc Hiên đưa tay ôm ngực, cố nén cơn đau kịch liệt, máu huyết điên cuồng phun trào trong huyệt thái dương, đầu như muốn nổ tung. Các người không phải là người trẫm sắp xếp. Yến Ngọc Sâm, người dám có ý đồ mưu phản? Gã gào thét. Người đâu, bắt tên loạn thần tặc tử này cho trẫm. Gã trúng một dao chẳng những không suy yếu, trái lại toàn thân như bị thiêu đốt trong căm hận và thịnh nộ cùng cực. Rống muốn lòng cả nóc, nhưng quái gở ở chỗ, cho dù đế vương có gào la thế nào, ngự thư phòng hệt như bị ngăn cách với bên ngoài. Mãi không có một thị vệ nào phá cửa xông vào, chạy đến hộ giá cả. Người đâu, cấm vệ của trẫm chết đâu hết rồi. Yến Ngọc Hiên cơ hồ điên cuồng gào trống. Lưu Bình Lâu, Lưu Bình Lâu. Lưu thống lĩnh đã đưa các huynh đệ đi nghỉ ngơi rồi. Yến Ngọc Sâm điềm tính cho hay. Hoàng huynh nên tiết kiệm sức đi. Rốt cuộc thì Yến Ngọc Hiên cũng đã nhận thức được tình thế hiện tại. Gã không tin nổi, trợn trừng mắt. Các người bắt tay nhau, các người dám âm mưu tạo phản. Ta vốn cũng chẳng định làm loạn thần tặc tử đâu. Nếu phải nói thì hoàn toàn là bị huynh ép cả. Yến Ngọc Sâm thở dài, cuối cùng thông thả đứng dậy, nhìn đế vương mắt đỏ lông sòng sâu. Hoàng huynh có nhớ năm xưa, người đã bức chết các huynh đệ khác như thế nào không? Người sai người giấu long bào trong phủ Triệu Vương, ngấm ngầm xúi giục kẻ khác liên kết vu cáo, luận xử Triệu Vương tội mưu phản. Vợ vương thích làm việc thiện, nuôi dưỡng nhiều văn nhân nghèo túng tìm chốn nương thân dưới trướng. Bình thường chỉ thích làm thơ giải trí với bọn họ. Người lại mượn việc đó làm chứng cứ huynh ấy kết bè kết đảng, ép huynh ấy phải lấy cái chết chứng minh trong sạch. Tam hoàng huynh là một cái ấm sắc thuốc, giữ được cái mạng chỉ nhờ vào thầy giỏi thuốc quý trong kinh thành. Người là ban thánh chỉ bắt huynh ấy lưu đày, để huynh ấy chết vì bệnh khi trên đường đến đất vong. Sống sót đến giờ cũng chỉ có tứ hoàng huynh đang bị lưu đày và thần đệ ta đây. Các người vốn đáng chết. Yến Ngọc Hiên thở hồng hộc như một con thú bị dồn đến đường cùng, rít gào. Các ngươi là đồ lan sói đầy giả tâm, chết là đáng. Nhưng ta vẫn không muốn chết đâu. Yến Ngọc Sâm tiếc nuối bảo. Nên phải để hoàng huynh chết trước vậy. Dù Yến Ngọc Hiên hận không thể cắn chết đối phương, nhưng gã hiểu rất rõ mình không phải là đối thủ. Ban lão đảo chạy ra ngoài cửa. Gã không tin là Yến Ngọc Sâm có bản lĩnh khống chế toàn bộ hoàng cung trong tay. Phải rồi, còn Cẩn Chi, hắn phải đi tìm Cẩn Chi. Chưa chạy đến cửa thì cửa ngự thư phòng lại tự mở ra. Một bóng áo xanh nhạt từ ngoài tiến vào. Mắt Yến Ngọc Hiên thoáng chốc sáng lên, hệt như đột nhiên nhìn thấy được hy vọng. Cẩn Chi! Đương cổ đoán chừng đây là tiếng gọi tha thiết chân tình nhất của gã với Lâm Cẩn Chi. Cẩn Chi, mau, mau gọi người đến hộ giá. Yến Ngọc Hiên phẫn hận la lên. Đoàn vương phản rồi, hắn dám ám sát trẫm. Hắn nhìn đường cũ tràn trề hy vọng, mong đối phương lập tức gọi viện binh, xông đến chặt đầu tên loạn thần tặc tử, giết sạch sẽ những kẻ phản bội gã. Thế nhưng đối phương lại vẫn đứng yên không nhúc nhích. Yến Ngọc Hiên hơi bực tức, đang định giục thêm lần nữa, thì thấy người kia có vẻ hơi thất vọng nhìn gã, rồi hỏi. Người vẫn chưa chết sao? Yến Ngọc Hiên, bà chấm. Gã há hốc mồm nhìn cậu trân trối, trong một thoáng cứ ngỡ thính giác mình có vấn đề. Không chết cũng được, đơn cổ ngẫm nghĩ bảo. Chết ngay thì sướng cho người quá. Yến Ngọc Hiên không dám tin tất cả những gì mình nghe được, tay run rẩy giơ lên tính kéo đối phương. Cẩn Chi, người... Đơn cũ căm ghét né tránh, đi mấy bước đến bên cạnh Yến Ngọc Sâm, lo lắng hỏi. Người không sao chứ? Không sao. Nét mặt Yến Ngọc Sâm giãn ra, xoa xoa đầu cậu, giọng điệu có hơi trách cứ. Đã cấm người qua đây rồi cơ mà. Hắn không muốn để cậu nhìn thấy cảnh tượng máu me làm gì. Ta là cho người, đơn cũ biểu môi. Loại người này ai biết còn che giấu thủ đoạn nham hiểm gì nữa không? Nhìn thái độ thân mật như không có ai ở đây của hai kẻ kia, rốt cuộc Yến Ngọc Hiên cũng tin rằng hết thảy trước mắt không phải là mơ. Máu toàn thân nháy mắt như ngừng chảy, một giây sau mở vang xông thẳng lên não bộ. Mọi suy nghĩ của gã nổ thành hư không. Các người! Phải, bọn ta đúng là như ngươi nghĩ đó. Đơn cụ liếc gã đầy ác ý, nhón chân hôn lên mặt Yến Ngọc Sâm, tạo thành một tiếng chuột rõ vang. Yến Ngọc Sông không ngờ cậu lại bất ngờ hành động như thế. Hắn sờ chỗ được hôn vài giây, tức thì không dằn được, nở một nụ cười hết sức ngốc nghếch, hoàn toàn khác hẳn với gã vương gia đầy thủ đoạn mưu sâu kế hiểm, bình tĩnh ung dung vừa rồi. Phụt một tiếng, Yến Ngọc Hiên há mồm phun ra một búng máu đỏ thẫm, cộng thêm đã bị mất máu quá nhiều. Trước đó hết thảy nhờ phẫn nộ gắng gượng tinh thần, giờ đây rất cùng lực kiệt. Cơ thể loạn choạng ngã phịch xuống đất, vết máu dày ra khắp lông bào. Lâm Cẩn Chi! Mặt mày Yến Ngọc Hiên dữ tợn, máu không ngừng trào ra khỏi miệng, ánh mắt hận thù chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhìn đường cũ chồng chọc. Ngay cả người cũng phản bội trẫm. Lúc nói người khác có thể tự nghĩ lại bản thân không vậy? Đường cũ nhướng mắt hỏi. ngươi đã làm gì với Lâm Cẩn Chi, bộ ngươi không biết sao? Tuy Lâm Cẩn Chi bị Thẩm Kha thiêu chết, nhưng đầu sỏ là Yến Ngọc Hiên. Nếu lúc Lâm Cẩn Chi xuyên xuất cung, Yến Ngọc Hiên chịu thả y đi, Lâm Cẩn Chi đã được sống rồi. Yến Ngọc Hiên đã hủy hoại nửa đời trước của người ta, đến nửa đời sau cũng không buông tha. Rơi vào kết cục này, kẻ phản bội với hại người lại còn có mặt mũi chất vấn. Người dám phản bội ta, ư? Người với Thẩm Kha quả nhiên là một cặp trời sinh. Đương Cửu mỉa mai. Người nhớ mãi không quên mối tình thuở nhỏ trong lòng mình. Hắn ta chắc cũng khó dứt tình cũ với người nhỉ? Cậu ngồi xổm xuống, tốt bụng, nói với tên vua thảm hại rơi vào đường cùng. Không phải các ngươi thích chơi trò yêu lại từ đầu lắm hả? Yên tâm đi, đợi ngươi tắt thở rồi, ta sẽ làm theo di nguyện của ngươi, chôn chung một chỗ, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa nhé. Thân thể Yến Ngọc Hiên đột nhiên co giật mấy bận, rồi lại điên cuồng, nôn mấy ngụm máu. Toàn thân gã như một cái ống thổi cũ nát, vừa co giật như bị thần kinh, vừa hỗn hển thoát khí. Gã từng cho rằng Thẩm Kha và Lâm Cẩn Chi đều yêu mình đến chết, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại lần lượt phản bội mình. Gã từng bàng hoàng trước bộ mặt thật của Thẩm Kha, dịu dàng thiện lương, không ngờ lại khiến người khác buồn nôn đến vậy. Giờ càng không thể ngờ rằng Lâm Cẩn Chi không vướng bụi trần có thể nói ra những lời độc ác như thế với gã. Gã hối hận rồi. Giá như gã biết Lâm Cẩn Chi là người như vậy, trước đó tuyệt đối gã đã không cưới y. Còn Yến Ngọc Sâm nữa, đáng lẽ nên giết hắn trước khi chưa kịp mài giũa nanh vuốt. Nhưng giờ đây gã chẳng thể làm gì cả. Gã nhọc nhằn hít thở, trong miệng lẫn mùi toàn là máu, tứ chi co giật, toàn thân mềm oặt, phía trước hóa thành màu đen, sắp không gắn gượng được nữa. Đáng lẽ trẫm nên giết các ngươi từ lâu. Gã lại lên cơn thần kinh, không cam lòng, dốc hết sức lực sau cuối, nhấc tay lên muốn bóp cổ Đường Cũ. Đáng trả trẫm. Gã đột nhiên ngưng bặt, bàn tay run rẩy sờ nửa chân bỗng thõng xuống, trừ một vốc bụi ra thì chẳng thể chạm vào cái gì được nữa. Chỉ số hối hận của trai trẻo đã đạt 100. Chúc mừng ký chủ, ngài đã thành công qua cửa thế giới thứ nhất, đồng thời nhận được phần thưởng 10.000 điểm may mắn. Hết chương 22. Chương 23. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Tàn dư Thái Bình Giáo lại đột nhập hoàng cung ám sát thiên tử Đại Lương. Thiên tử bị hành thích băng hà, triều đình chấn động. Cơn chấn động qua đi là một mớ hỗn độn. Yến Ngọc Hiên không có con nói giọng, cả một vương triều to như thế lại không có nổi một hoàng tử để phù trợ, triều thần ai nấy hoảng loạn. Cuối cùng Lưu Cát Lão vẫn là người dẫn đầu đề xuất Đoan Vương là đệ đệ ruột của Tiên Hoàng, văn thao võ lược, lo nghĩ cho nước nhà, chấn chỉnh triều cương, có thể gánh vác nghiệp lớn, nguyện ý ủng hộ ngài lên làm tân đế Đại Lương. Triều thần nhau nhau như thể tìm được người đáng tin cậy, liên tục bày tỏ thái độ nguyện ủng hộ Đoan Vương làm tân đế Đại Lương. Dĩ nhiên cũng có quan thần cá biệt vẫn còn ngờ vực trong dạ. Hoàng cung đâu phải như bãi săn, phong thủ canh gác chặt chẽ đến vậy, Tàn Dư Thái Bình Giáo rốt cuộc đã xâm nhập kiểu gì chứ? Lúc thích khách ám sát, mấy trăm cấm vệ đại nội đang ở đâu? Ngay đầu khi ấy Đoan Vương cũng có mặt, với võ công của hắn, lẽ nào lại không thể cứu được hoàng thượng? Nhưng nghi thì nghi, không ai dám lên tiếng chất vấn cả. Ai cũng có thể nhận ra được điểm kỳ lạ trong câu chuyện này. Song người đứng đầu triều đình không lên tiếng, thủ lĩnh cấm vệ quân chỉ giữ im lặng. Thái giám bên cạnh Tiên Hoàng kín miệng như bưng. Ngay cả hoàng hậu đương triều Lâm Cẩn Chi cũng chẳng đưa ra bất cứ dị nghị nào. Bọn họ hà tất phải làm cánh chim đầu đàn chứ? Bất kể sự thật là gì đi chăng nữa, Tiên Hoàng đã mất rồi, Đoan Vương cũng chẳng phải là hạng tầm thường. Để hắn kế thừa ngôi vị quả thật là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc cả Đại Lương đang bận rộn khuyên lơn Đoan Vương kế vị, Đương Cửu một mình ở Trường Lạc Cung âm thầm nói chuyện với Lâm Cẩn Chi. Ta không biết người có nghe được không? Đương Cửu nhìn vào gương, nói với người như cây ngọc rằng: bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Tam Tam nói sau khi ta đi rồi, người có thể lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Tù hố chiếm tổ một thời gian rồi, thật ngại quá. Những kẻ tổn thương ngươi đều đã chịu báo ứng, mong rằng sau khi ngươi quay lại, đừng đắm chìm trong đau khổ hay hận thù của quá khứ. Hãy cứ vui vẻ tự tại sống một cuộc đời trước đây ngươi mong muốn. Ngươi tài giỏi như thế, lại đẹp nữa. Ta tin rằng cho dù làm gì đi nữa, cũng sẽ tốt đẹp thôi. Còn một chuyện nữa phải xin lỗi ngươi. Đương cửu chột dạ, nói. Ta không cầm lòng được. Lấy cơ thể ngươi yêu đương với Yến Ngọc Sâm. Nhưng Yến Ngọc Sâm thật sự là một người đàn ông vô cùng tốt. Thứ đàn ông cặn bã kia không thể so sánh với hắn được. Hắn thích ngươi đến vậy, nhất định có thể chăm lo cho ngươi tử tế. Nỗi đau đớn và khổ sở đậm sâu tuôn ra từ tận đáy lòng. Trước đây Đường Cửu chỉ biết bị đàn ông xấu xa phản bội là rất đau khổ. Giờ mới hay tự tay đưa người yêu mình cho người khác lại là một chuyện còn đau khổ gấp 10 lần. Dễ nhiên ý nguyện của ngươi là trên hết. Nếu ngươi không thích Yến Ngọc Sâm, đương nhiên không cần ép bản thân ở bên cạnh hắn. Chớp mũi người trong gương ứng đỏ, đôi mắt trong veo loang loáng ánh nước. Cậu chắp tay trước ngực lắc lắc. Nhưng ta có thể yêu cầu một việc nhỏ nhỏ không? Nếu ngươi không muốn ở bên cạnh hắn, hy vọng lúc ngươi rời khỏi hắn, có thể cố gắng dịu dàng với hắn một chút không? Cố gắng đừng để hắn đau lòng quá. Xin lỗi nhé, hình như ta dông dài quá rồi. Mắt Đường Cổ đỏ âu, nở một nụ cười sáng lạn, vẫy tay với người trong gương. Lâm Cẩn Chi, tạm biệt nhé. Những ngày sắp tới, ngươi nhất định phải sống thật tự do tự tại đó. Lâm Cẩn Chi chậm rãi lấy mấy bộ đồ trong tủ quần áo ra, gấp gọn từng món một, thành những khối vuông, rồi bỏ vào bọc hành lý. Mượn việc này để thích ứng lại với cơ thể. Kiếp trước dường như đã trôi đi rất xa, nhưng y vẫn nhớ rõ mồn một những chuyện đã xảy ra, thậm chí là khoảng thời gian mình phát điên. Kể cả những lát cắt cuối cùng khi y vùi thay trong đám cháy. Nhưng trái tim y lại bình tĩnh lạ thường, hệt như ngắm hoa qua sương mờ, nhìn trăng dưới đáy nước, đang xem câu chuyện của một người khác. Có lẽ những lời cáo biệt của người làm nhiệm vụ có tác dụng. Quá khứ đã trôi qua, y vẫn còn rất nhiều thời gian và tương lai thuộc về mình. Khoảng thời gian thể xác cho người làm nhiệm vụ chiếm giữ, Lâm Cẩn Chi như đang nằm mơ. Trong giấc mơ quan sát người làm nhiệm vụ từng bước báo thù thay y. Y rất đổi cảm kích Đường Cũ, đồng thời thấy hơi đau đầu với thỉnh cầu nào đó của cậu. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện ở kiếp trước, tạm thời Lâm Cẩn Chi không còn sức yêu ai. Mặc dù Đường Cũ nói rằng Yến Ngọc Sâm rất yêu y, nhưng Lâm Cẩn Chi cảm thấy người Đoan Văn yêu thật ra là linh hồn của Đường Cổ tá túc trong cơ thể mình thôi. Người làm nhiệm vụ tính tình hoạt bát vui vẻ, một người thú vị năng động như thế cuốn hút Đoan Vương cũng không có gì lạ. Trái lại một người lạnh lùng tẻ nhạt như y, không ai thích cũng là lẽ thường tình. Hết thảy những gặp gỡ và hồi ức về Đoan Vương đều thuộc về Đường Cổ. Lâm Cẩn Chi không thể làm người thứ ba. Kể cả mặt tinh thần thôi cũng không được. Nhưng y biết làm sao để chia tay Đoan Vương một cách nhẹ nhàng bây giờ. Hơn nữa, còn phải cố hết sức không làm tổn thương trái tim đối phương nữa. Lâm Cẩn Chi nghĩ ngợi cả buổi cũng chẳng tìm ra được cách nào hay ho. Cuối cùng, đành áy náy và chột dạ nói lời xin lỗi với người thực hiện nhiệm vụ đã thoát đi lâu. Sau đó, viết một lá thư ngắn gọn để lại Trường Lạc Cung. Nhân lúc cả hậu cung lẫn tiền triều đang loạn cào cào, lặng lẽ cầm lệnh bài xuất cung, đi thẳng một mạch đến bến sông Nghi Thủy, chuẩn bị lên thuyền xuôi về Nam. Y không muốn ngồi chung với người khác, bèn chi thêm ngân lượng bao trọn thuyền. Người chèo thuyền thoải mái đồng ý. Công tử ngồi vững nhé, giờ ta đi đây. Lâm Cẩn Chi ngồi ở mũi thuyền, bao hành lý đặt trên đầu gối, thờ ơ, ừ một tiếng. Chờ đã! Mái chèo của thuyền phu chưa kịp rẽ, trên bến tàu có một người chạy điên cuồng đến từ phía xa, dồn khí vào giọng. Chấn động bến tàu làm ai nấy kinh ngạc thì nhau quay đầu lại. Lâm Cẩn Chi! Lâm Cẩn Chi ngạc nhiên đứng lên, nhìn thấy một nam tử áo đen chạy đến bờ sông, đạp chân bay vọt lên không trung. Đáp chuẩn xác xuống thuyền ngay bên cạnh Lâm Cẩn Chi trong tiếng hồ hoáng của dân tình. Người chèo thuyền giật nảy mình, ruồn lấy bẫy nhìn vị khách không mời này. Vị thiếu hiệp đây, ngài. Yến Ngọc Sâm thở dốc, quay qua nhét một túi tiền vào tay thuyền phu. Ta mua thuyền này. Thuyền phu kinh hãi nhìn cái túi đầy ắp bạc trắng, phấn khích quá, suýt thì ngất luôn. sợ tay khách tiêu tiền như rác từ đâu ra này lại trở mặt, bèn ném mái chèo nhảy lên bờ nhanh như cắt. Yến Ngọc Sâm quay lại bình tĩnh nhìn Lâm Cẩn Chi. Lâm Cẩn Chi không thể ngờ được mới đó mà hắn đã đuổi theo tới tận nơi, đang lúng túng không biết mở lời như thế nào, ngờ đâu Yến Ngọc Sâm lại nói một câu làm y chấn động. Ta biết người trước đây không phải là ngươi, Yến Ngọc Sâm nói. Thật ra người trước đây cũng không phải là ta. Yến Ngọc Sâm và Lâm Cẩn Chi chết cùng một ngày. Ngay cả bản thân Yến Ngọc Sâm cũng không rõ vì lẽ gì mà kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Cẩn Chi, trong đầu hắn chỉ toàn là người kia. Nhưng khi ấy hắn không quyền không thế, chỉ có thể giấu giếm tài năng, dốc kiệt sức lực bảo toàn mạng sống trong cuộc chiến tranh giành quyền lực hiểm ác. Càng không có cách nào quang minh chính đại chìa tay ra chiêu dụ quan trọng nguyên như các vị hoàng huynh khác. Đành phải trơ mắt nhìn Lâm Cẩn Chi về dưới trướng thái tử. Ngai ngai thân mật khăng khít, cuối cùng trở thành hoàng hậu của người kia. Không phải Yến Ngọc Sâm không có giả tâm, hắn nhìn thấy các hoàng huynh liên tục bị Yến Ngọc Hiên hại chết, biết cách xử mạng tốt nhất đó là đích thân mình ngồi lên vị trí đó. Hắn chưa bao giờ ngừng vun đắp thế lực của mình, cũng đã từng đêm mơ thấy mình giết chết Yến Ngọc Hiên, sau đó run rẩy nắm lấy tay Lâm Cẩn Chi đứng bên cạnh. Song Lâm Cẩn Chi quay lại, huyết lệ tuôn chảy, khuôn mặt ngập tràn hận thù nhìn hắn. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi bất động hết nửa đêm, từ bỏ ý nghĩ soán ngôi. Hắn không thể nhẫn tâm giết chết người Lâm Cẩn Chi yêu nhất được. Nếu Yến Ngọc Hiên có thể cho y hạnh phúc, vậy thì mình sẽ là một vương gia nhàn hạ suốt đời, có thể lâu lâu tiến cung nhìn y một chút cũng không có gì là không tốt cả. Hắn phái Tiểu Thuận Tử vào Trường Lạc Cung, sai hắn ta cách vài ngày truyền tin cho mình để biết dạo này Lâm Cẩn Chi ăn uống thế nào, ngủ có được không, có vui vẻ hay không, có kẻ nào ngu xuẩn dám bắt nạt y không. Mỗi lần đọc thư là thời khắc hắn nhận thấy hân hoan xoa dịu nhất trong những tháng ngày tẻ nhạt quạnh quẻ. Song Yến Ngọc Sâm chẳng thể nào ngờ được, chỉ mới 3 năm thôi, Yến Ngọc Hiên đã nạp thêm quý phi, thậm chí còn phế truất ngôi hậu của Lâm Cẩn Chi, giam lỏng y. Sau khi hay tin, hắn suýt nữa giận quá hóa điên, tức thì sai người cứu Lâm Cẩn Chi. Nhưng Xuân Cẩm Điện canh gác quá chặt chẽ, kế hoạch thất bại, thế là hắn quyết định khởi binh. Nhưng vì thế lực trù bị trước đó đã giải tán quá nữa, muốn tập hợp lại cần có thời gian. Cho dù hắn đã gấp rút tăng tốc bất kể ngày đêm, nhưng vẫn không thể ngăn cản được trò đùa của vận mệnh. Tin dữ đầu tiên đó là Lâm Cẩn Chi đã phát điên. Tin dữ thứ hai nói đuôi theo sau, Trường Lạc Cung bốc cháy, không còn ai sống sót. Ngay trong đêm biết tin đó, Yến Ngọc Sâm tạo phản. Hắn mất đi lý trí, chém giết đỏ mắt, băng qua trùng trùng điệp điệp cấm quân, xông thẳng đến Kim Loan Điện. Toàn thân trúng hơn mười mấy mũi tên cũng không chùn bước, máu nóng dây một đường dài đến Thềm Ngọc, cuối cùng đã khiến Yến Ngọc Hiên và Thẩm Kha phải bồi tán theo Lâm Cẩn Chi. Hắn ngã trong vũng máu, từ từ nhắm mắt lại, cứ tưởng đầu tất cả đã kết thúc. Trong bóng tối lại vang lên một âm thanh kỳ quái, hỏi hắn có muốn sống lại lần nữa hay không, ký kết sao kèo với nó, tạm thời nhường quyền khống chế cơ thể để người làm nhiệm vụ báo thù cho hắn. Đương nhiên Yến Ngọc Sâm đồng ý, chỉ cần có thể đảo ngược thời gian, chỉ còn có thể khiến Lâm Cẩn Chi sống lại, cho dù phải hiến tế cái xác què quặt này cho tà ma quỷ thần, hắn cũng không chút đắn đo. Yến Ngọc Sâm thuật lại sơ qua ngọn nguồn câu chuyện cho Lâm Cẩn Chi, lời lẽ cố tình mập mờ một số chuyện. Nhưng thông minh như Lâm Cẩn Chi làm sao có thể không hiểu đối phương lược bớt điều gì. Bằng sức một người xông vào cung giết chết hoàng đế hoàng hậu đương triều, cần phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí và cái giá thế nào cơ chứ? Khi ấy hắn trúng bao nhiêu mũi tên, chảy bao nhiêu máu, lúc chết có bao nhiêu đau đớn, Lâm Cẩn Chi không hề hay biết. Khi y tuyệt vọng tưởng chừng cả thế giới đều vứt bỏ mình, hóa ra vẫn còn một người bằng lòng từ bỏ hết thảy vì y, bất chấp cả mạng sống. Hóa ra vẫn còn một người như thế. Người đừng khóc mà. Thấy Lâm Cẩn Chi không nói không rằng rơi nước mắt, Yến Ngọc Sâm cũng sững sờ. Hệt như phạm phải sai lầm to tát nào đó, cuống cuồng không biết làm sao, Cuối cùng hạ quyết tâm, đánh liệu run rẩy, đưa tay ôm đối phương vào lòng, vụng về vỗ lưng an ủi. Đừng khóc mà, không sao cả, thật đó, qua hết rồi. Lâm Cẩn Chi gục lên vai hắn. Ừ, khẽ một tiếng, hỏi. Sao ngươi biết, người trước đó không phải là ta? Ta lại còn không biết thói quen của ngươi nữa sao? Yến Ngọc Sâm nói nhỏ. Cho dù không thể kiểm soát cơ thể, nhưng ta vẫn nhìn thấy hết mọi việc. Từ lúc thấy ngươi nói khấy Ngọc Tần là ta đã thấy có gì đó không đúng rồi. Sau đó lại phát hiện ra ngươi thích ăn ngọt. Càng chắc chắn không phải là ngươi. Kết hợp với tình hình của ta, ta bèn đoán trong người ngươi cũng có ký chủ. Hóa ra là thế. Sau khi nắm rõ hết thảy, đôi bên đứng đó nhìn nhau lại rơi vào im lặng. Ngay lúc Yến Ngọc Sâm đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì, Lâm Cẩn Chi đã lên tiếng trước. Ta không muốn ở lại kinh thành, đang định đi về phương Nam tìm một nơi có sông có núi ở một thời gian. Yến Ngọc Sâm hoài nghi phải chăng đối phương đang đuổi khéo mình không. Hắn nuốt nước bọt, căng thẳng tột độ, à một tiếng. Lâm Cẩn Chi hỏi. Còn ngươi, không quay về làm hoàng đế sao? Yến Ngọc Sâm ngơ ngác, vội vàng thanh minh. Đương nhiên là không, giờ ta tuyệt nhiên không muốn làm chuyện đó. Ta đã sai người mời tứ hoàng huynh từ Đất Phong về rồi. Năm ấy huynh ấy có giả tâm xưng đế, con người cũng không xấu, lại có năng lực, rất thích hợp làm vua. Lâm Cẩn Chi gật đầu, nhìn hắn bằng cặp mắt trong veo. Vậy ngươi có bằng lòng đến Giang Nam với ta không? Yến Ngọc Sâm sững sờ những mười mấy giây mới phản ứng được. Kích động đến mức cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, gật đầu như điên, nói năng lộn xộn cả lên. Bằng lòng, dĩ nhiên là bằng lòng rồi, đi đâu cũng chịu hết. Lâm Cẩn Chi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn mà buồn cười. Y mím môi, bật cười khe khẽ. Yến Ngọc Sâm nhìn mà sững người. Một hồi sau mới hồi phục lại tinh thần, đỏ mặt đưa mắt đi chỗ khác, vội vội vàng vàng cầm máy chèo lên. Bây giờ chúng ta đi thôi. Nam nhân quyền thế nhất triều đình hiện tại chịu vất vả đứng chèo ở đuôi thuyền, vừa ra sức chèo vừa cười ngây ngốc. Con thuyền nhỏ rẽ sóng xanh tiến thẳng một lèo. Lâm Cẩn Chi đứng ở mũi thuyền, thấy hai bên bờ núi non trập trùng, nước sông trong vắt như gương, phản chiếu non xanh đôi bên và bơm không thoáng đãng, cảnh tượng xiết bao hùng vĩ tráng lệ. Gió sông mát mẻ thổi ống tay áo Lâm Cẩn Chi bay phần phật. Y nhìn quang cảnh đẹp đẽ phía trước, cuối cùng đã nở được một nụ cười hoàn toàn nhẹ nhõm. Hết thảy đã qua cả rồi. Từ giờ trời đất bao la bát ngát, không còn nơi nào có thể giam cầm y được nữa. Hết chương 23, hết thế giới 1.